Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hiểm Hiểm đánh chết, chương thứ 4, Hiểm Hiểm đánh chết PS. Cảm tạ kết thành hữu nại là dũng sĩ. Cô độc tự do tử vong hai vị thư hữu 100 khen thưởng. Lúc này con sên dãy dụa độ mạnh yếu chợt tăng vọt. Tại đường đất trên mặt thỉnh thoảng va chạm, lưu lại một cái tiểu ao hố. Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn cũng không khỏi trong lòng thầm giật mình. Nhược chính mình không phải lui lóe khá nhanh lời nói. Bị này con sên đánh lên một chút, bảo quản xương cốt gãy. Cho dù xương cốt không ngừng, cũng là đứng thẳng không đứng dậy. Tại kia con sên dãy dụa thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa hề hoàn toàn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mà là đem muối ăn thật ở trên tay. Thừa dịp kia con sên dãy dụa mệt mỏi trống rỗng, một thanh muối ăn trà đến này trên vết thương, kia con sên lại là một trận liều mạng dãy dụa, bởi vì bị không ngừng xoa muối ăn, kia con sên miệng vết thương vẫn không có cách nào khác khép lại. Thậm chí còn không ngừng cố lấy bọt khí, chất lỏng không khô ra, từ màu lam hướng lam màu lục chuyển biến, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem muối ăn dùng được còn thừa không có mấy thời gian. Cái kia to lớn con sên rốt cục không động đậy nữa. Nhưng lúc này con sên so với lúc ban đầu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản viên lăn thân thể trở nên khô quắt vô cùng. Giống như khô thi, nhan sắc cũng từ tiên diễm màu lam đã biến thành để cho nhân ghê tởm lam màu lục. Bốn phía từng vũng lam màu lục chất lỏng tàn mát ra hầu như có thể làm cho nhân hít thở không thông. Mùi hôi thối. Hít vào một hơi, liền như là đem một đoàn lên men 2-3 ngày phân nuốt vào. Những thứ này mùi thối, tại vừa vặn đã trải qua cuộc chiến sinh tử Vệ Tiểu Bắc trước mặt đã không thì là cái gì. Trong đầu, bảng thuộc tính, dường như xuất hiện một chút biến hóa, Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể không có tâm tư đi nghiên cứu kia cái gì. Bảng thuộc tính, mà là đi tìm một cây côn gỗ, đứng xa xa. Thật cẩn thận hướng to lớn con sên đâm vài cái. To lớn con sên thật sự bị chết cứng ngắc, thậm chí còn mọc côn đâm ở tại trên người, đều có thể cảm nhận được cái loại này hào không có sự sống lực dấu hiệu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời trước áp chế mệt mỏi, đau xót tất cả đều dâng lên, đặt mông ngồi dưới đất đều không muốn nhúc nhích, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết. Chính mình bây giờ còn không thể lơi lòng, phải biết rằng, đã nơi này có một cái to lớn con sên xuất hiện. Như vậy liền có thể năng lực xuất hiện điều thứ hai. Điều thứ ba, thậm chí còn càng cường đại quái vật. Trở về, từ trước mắt đến xem, chỉ có cho thuê phòng nơi đó thoáng an toàn một chút. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc dãy dụa đứng dậy, liền chuẩn bị phản hồi cho thuê phòng, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lỗ mũi mơ hồ nghe thấy được một tia mùi thơm thoang thoảng. Loại này hương khí rất cổ quái. Vừa không là Vệ Tiểu Bắc bản thân biết mùi hoa, cũng không phải là pha chế rượu phía sau hóa học hương thủy. Ngược lại như là một loại thịt chín dục phía sau mê người thực hương. Này cỗ mùi nhất thời đem Vệ Tiểu Bắc muốn ăn cho câu đi ra. Không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại này mùi có chút cổ quái. Trước mình ở quầy bán quà vặt bên trong chính là ăn cái chữ bát phần ăn no. Lại như thế nào tiêu hao, bụng cũng không thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đói bụng. Dường như cẩu một dạng, Vệ Tiểu Bắc tủng giật mình cái mũi. Bởi vì bốn phía tràn ngập to lớn con sên dịch hủ hóa hậu phát ra tanh tưởi. Khiến cho này cỗ mùi có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cũng không khó tìm kiếm ăn đi dạo qua một vòng phía sau. Vệ Tiểu Bắc kết luận mùi đến từ chính to lớn con sên trong cơ thể. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng gần sát kia con sên ngửi nghe thấy khi. Thiếu chút nữa liền trực tiếp nôn mửa ra. Cái loại này tanh tưởi cùng mùi hỗn hợp hương vị, càng khiến người ta khó có thể chịu được. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể buông tha cho thăm dò mùi thơm này tồn tại. Trước hoàn hảo, cũng chính là bụng ủng ục vài cái. Càng đi về phía sau, Vệ Tiểu Bắc đối kia mùi cũng có chút khẩn cấp. Nói đúng ra, mùi trực tiếp đem Vệ Tiểu Bắc cảm giác đói bụng cho thúc dục phát ra rồi. Vươn đầu ngón tay đâm đâm bỏ xuống con sên. Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Không có dụng cụ cắt gọt, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đối phó con sên nhận bí. Mặc dù là chết, này cứng cỏi làn da vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc dùng mộc côn tại con sên miệng vết thương bên trong một trận lẩm nhẩm phía sau. Tìm được rồi này thanh thất lạc chủy thủ. Ân, nói đúng ra, chủy thủ đã không nên được xưng là chủy thủ. Tại con sên màu lam dịch ăn mòn hạ, cây chủy thủ này đã ngâm nước hơn phân nửa. Mặt sau sừng châu chuôi đao hoàn toàn biến mất. Mà phía trước đao phong cũng từ 25-26 cm đã biến thành không đủ thập cm. Giống như một thanh đứt vỏ đao bút máy đao, Vệ Tiểu Bắc dùng một khối nát vụn làm lau còn lại đao phong. Ở trong tay nâng lên một chút, không khỏi có chút ngạc nhiên, muốn nói bị ăn mòn phía sau đao phong phải là rách mướp. Sức nặng giảm bớt rất nhiều. Nhưng cây chủy thủ này còn lại đao phong sức nặng hình như còn vượt qua chủy thủ phía trước sức nặng. Hơn nữa tại nát vụn làm trà qua hậu, có vẻ sáng như tuyết vô cùng, giống như vẽ loạn như thủy ngân. Rất hiển nhiên, cây chủy thủ này đang bị màu lam chất lỏng ăn mòn phía sau. Xuất hiện biến hóa cũng không đơn giản như vậy. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có nhiều thời giờ đi nghiên cứu vấn đề này. Tìm hai khối gỗ mục đầu, đem đao phong kẹp ở giữa, dùng mảnh vải một buộc, một thanh đơn sơ bản tiểu đao liền xuất hiện rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhẫn tanh tươi, nhíu mày, dùng tiểu đao thuận phía trước miệng vết thương đem này đầu con sên xé ra. Quá thối, vừa đem này hoàn toàn xé ra, kia dòng da lượng bàn tanh tươi phả vào mặt, để cho Vệ Tiểu Bắc không thể không một trận nôn khan. Nôn khan phía sau, Vệ Tiểu Bắc cố nén kia dòng mùi thối, dùng mộc côn tại xé ra con sên thi thể bên trong qua lại lật chuyển động. Vân đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc từ con sên thi thể bên trong lay ra một cái to bằng nắm tay thịt viên. Thuốc, này xung quanh liên tiếp mấy cây màu lam thịt gân, phần thịt gân đi lên, Vệ Tiểu Bắc phát hiện những thứ này thịt gân cuối cùng liên tiếp đến râu bên trên. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc dùng tay nắm lấy cái kia thịt viên thuốc thời gian. Dâu thượng còn mang ra một tia điện xài. Vân Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút suy đoán. Cái này thịt viên thuốc phải là con sên phát điện khí quan muốn nói trên địa cầu có thể sinh ra. Cường điện sinh vật nhưng thật ra có vài loại. Tỉ như đại danh đỉnh đỉnh điện man. Này thân thể hai bên dày đặc hơn vạn cái mini sinh vật máy phát điện. Có thể trong nháy mắt sinh ra cao tới 650 vôn điện áp, đem địch nhân đánh gục, nhưng con sên cái này thịt viên thuốc ngược lại có chút bất đồng. Sờ có chút cứng rắn, nửa trong suốt, bên trong hình như có chất lỏng gì đang lưu động, để sát vào cái mũi vừa nghe, phiêu tán ra một cỗ mê người nồng mùi tới. Không sai rồi, chính là cái này thịt viên thuốc phát ra mùi, cất kỹ thịt viên thuốc. Vệ Tiểu Bắc lại dùng mộc côn lay một hồi, cũng không có tìm được cái khác có thể gây nên chú ý đồ vật. Liền trở lại quầy bán quà vặt, với lên mấy khối nén bánh bích quy, ba lô trên lưng, liền chuẩn bị phản hồi. Ân, phản hồi trước còn cần nhìn xem người đàn ông kia. Vệ Tiểu Bắc đi tới, nam nhân phía sau lưng một mảng lớn bị điện tiêu dấu vết. Ẩn ẩn toát ra một cỗ mùi thịt vị. Thân thể hoàn toàn đã không có sinh mệnh dấu vết, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì đầu kia to lớn con sên đi thả ra điện năng cảm thấy líu lưỡi. Phải biết rằng, không khí đồ chơi này điện trở là rất lớn, tuy nói lúc này không khí có điều ẩm ướt, khiến cho điện trở trên diện rộng giảm xuống, nhưng muốn trong nháy mắt đục lỗ 20 mét không khí. Cần thiết điện áp phải là tại 10 vạn phục trở lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.